Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Đúng dịp đến nhà. Tiên Thiên Thổ Linh Căn. Xác định, Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt, những tu sĩ khác thức hải là dạng gì không biết, nhưng hắn thức hải chỉ cần gọp đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm đại tiên thiên linh căn liền có thể để cho thức hải hóa điền bước vào tầng thứ hai cảnh giới. Loại cảm giác này cùng bẩm sinh tới, tựa như khắc ở trong xương như vậy tự nhiên, còn như chiếm đoạt những tu sĩ khác thức hải có phải hay không có hiệu quả. Cơ hội không biết, dù sao đến lúc đó khẳng định sẽ thử một chút. Chủ nhân, không phải ta cho ngươi thổi. Dõi mắt toàn bộ tầng trời 33, có năng lực này độc ta một phần. Hơn nữa ở đó nhỏ thiên đạo bên người đợi được lâu. Nó nắm giữ những cái kia cơ duyên ta đều biết ở nơi nào. Bên này, nghe được Cơ Huyền hoài nghi, tạo hóa ngọc điệp lập tức bảo đảm, độc này một phần. Còn nhỏ thiên đạo, ngươi chỉ là thứ tầng trời một phối hợp độn trí bảo. Như thế lợi hại, cười nhạt, Cơ Huyền lúc này bước đi về phía Thái Cổ Tiên Thành. Ngoài miệng tuy là như vậy lời nói, có thể từ Cơ Huyền động tác tới xem hiển nhiên đã tin ngọc đĩa theo như lời. Ngoặc kép, thứ tầng trời một phối hợp độn trí bảo. Chủ nhân, ngươi có phải hay không xem nhẹ ta và Tiểu Liên? Chúng ta nhưng mà, à, đợi một chút, chủ nhân, vốn còn muốn giải thích chút gì, làm sao thấy Cơ Huyền đã sắp bước vào cửa thành, tạo hóa ngọc điệp vội vàng đi theo. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền mới vừa bước vào Thái Cổ Tiên Thành không lâu, cửa thành cách đó không xa liền thoáng hiện lên 5 tên áo khoác tu sĩ. Bọn họ đôi mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Cơ Huyền biến mất phương hướng nhìn hồi lâu, như cũ bỏ không được dịch chuyển. Cái này giống như là một khuôn mặt mới, hơn nữa còn là lạc đàn linh thức hóa mưa tu sĩ sơ kỳ. Về lại thần, hắn một vị trong đó liếm môi một cái, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Làm sao chia? Hắn thức hải vẫn là chia đều. Hắn mới vừa nói xong, một vị khác liền nhận lấy nói cha. Vẫn quy củ cũ, trung bình đi, hắn có thể là một khối thịt béo, nếu là bị những tu sĩ khác theo dõi coi như khó mà nói. Nhỏ giọng nghị luận mấy câu, 5 tên linh thức hóa mưa tu sĩ lặng lẽ đi theo lên. Ở tầng trời 33, quy luật sinh tồn cực kỳ tàn khốc, nhất là linh thạch hóa mưa cấp tu sĩ khác, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt chính là thịt béo. Dẫu sao chiếm đoạt loại cấp bậc này thức hải dễ dàng nhất. Lâu ngày, mới vừa bước vào linh thức hóa mưa kỳ tu sĩ vậy phát hiện cái vấn đề này. Vì vậy bọn họ bắt đầu 5-3 bão đoàn sưởi ấm. Hơn nữa không ngừng tính toán những thứ khác đoàn thể nhỏ để đề thăng từ cảnh giới của mình. Mà lạc đàn tu sĩ trên căn bản đã rất ít xuất hiện. Cơ Huyền chính là một cái trong đó. Hoặc giả là bởi vì linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác quá mức thưa thớt. Cũng không lâu lắm, Thái Cổ Tiên Thành lại là bởi vì Cơ Huyền bước vào mà đổi được xôi trào. Rất nhiều đoàn thể nhỏ đều bắt đầu nhao nhao muốn thử. Muốn cướp trước một bước bắt lại khối này, thịt béo, tiên bên trong thành. Có một nguy nga tiên phủ nhìn như rõ ràng muốn so với những thứ khác tiên phủ ưu việt hơn. Chạm ở trước cửa phủ bọn thị vệ đều là cùng một màu 9 đường dành cho người đi bộ tôn. Tiên phủ chỗ sâu, đại điện nghị sự, một người ông già cầm trong tay một bức họa xem, cau mày không dứt, bên cạnh còn đứng một thanh tú nam tử. Hắn hai tay gánh lập, ánh mắt như đuốc, vừa thấy cũng biết tu vi không bình thường. Đại nhân, người yên tâm, chỉ cần vừa có ngài tỉ tỉ tin tức, chúng ta định sẽ thời gian đầu tiên hồi bẩm. Qua hồi lâu, thu hồi trục cuốn, ông già khom người mở miệng. Hắn là một người linh thức hóa mưa đỉnh cấp tu sĩ khác. Có thể ở nơi này trẻ tuổi chàng trai trước mặt còn chưa đủ xem. cái này nam tử giơ tay nhấc chân gian cũng có thể dẫn được tiên linh khí nhốn nháo. Chí ít cũng là thức hải hóa điền trung kỳ tồn tại. Được, tỷ tỷ ta năm đó kém đi nữa một bước liền có thể đan điền hóa giới làm sao, nhưng là bị Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân ám toán, và nàng cùng nhau biến mất, còn có ta Tây Cốc không thiếu trưởng lão. Đề cập tới đi, nam tử tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong. Chuyện này nếu như thành, ta Tây Cốc định sẽ ban cho ngươi một đạo cơ duyên, giúp ngươi đột phá linh thức hóa mưa. Ngoặc kép, đại nhân, ta Vô Lượng Các mặc dù ở tầng trời 33 không phải cao cấp, nhưng ở 32 tầng thiên còn có một tông môn. Chỉ cần đại nhân tỷ ta chuyển thế, nhất định có thể tìm được. Nghe được có chỗ tốt như vậy, ông lão thái độ bộc phát nhún nhường, còn kém không trực tiếp quỳ xuống. Vậy thì tốt, một khi có tin tức lập tức cho ta Tây Cốc đưa tin. Xoay người, thanh niên nhìn chằm chằm ông già nhìn một cái sau đó, không do dự nữa, lúc này hóa thành cầu vòng biến mất ở tại chỗ. Đại nhân, hô, gặp đến thanh niên rời đi. Ông già từ từ bật người dậy, thần thái cũng so với trước đó tự nhiên rất nhiều. Liền Tây Cốc đại tiểu thư vậy không có thể tránh thoát một kiếp. Thật sự là, ông già lần nữa thở dài. Tây Cốc, tầng trời 33 nổi danh một trong những thế lực cùng đã từng là Vô Song Điện, bây giờ Khương gia đều là một cái trình độ. Đáng tiếc, mấy ngàn năm trước, trong tộc nhất dẫn lấy làm hãnh diện thiên tài đại tiểu thư bị Già Thiên Thành ám toán, không biết tung tích, Tây Cốc trên dưới vì bảo toàn tông tộc cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Cho tới bây giờ từ từ khôi phục nguyên khí mới bắt đầu tìm bọn họ đại tiểu thư. Có thể sự việc đã qua ngàn năm, ai biết nhà hắn đại tiểu thư rốt cuộc là bỏ mình vẫn là luân hồi chuyển thế. Cũng nói không chừng, người đâu, trầm tư hồi lâu, tỉnh hồn, cái này ông già lúc này kêu tới đây một người thị vệ. Đi, đem Thủy Dương kêu tới, báo. Nhưng mà lời của lão giả mới nói phân nửa, thì có thị vệ chạy vào. Khải bẩm gia chủ, trưởng lão Thủy Dương cầu gặp. Thủy Dương, vừa vặn có chuyện tìm hắn. Ông già khá để ý bên ngoài, thật đúng là đúng dịp. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một người nam tử thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Gia chủ, đại hỷ sự. Thái Cổ Tiên Thành rốt cuộc tới thịt béo, chỉ cần ngài có thể đem hắn thức hải cho cắn nuốt, nhất định có thể đột phá đến thức hải hóa điền cảnh giới. Không nghe thì lấy, vừa nghe, ông già ngay tức thì hứng thú, còn có chuyện như vậy, nói tường tận nói, còn như Tây Cốc nam kia tử an bài cho hắn sự việc, nhưng là tạm thời đặt ở sau ót. Gia chủ, trước đây không lâu, tiên trong thành tới một cái lạc đàn tu sĩ. Hắn tu vi là linh thức hóa mưa sơ kỳ, mập không thể lại mập. Thủy Dương có chút không dàn nổi, hắn nhưng có bối cảnh. Lão đầu nghi ngờ, gia chủ chúng ta tra xét, người này khuôn mặt vô cùng xinh, tuyệt đối không có bối cảnh. Vậy còn chờ gì, trước đêm hắn bắt tiên phủ nói sau. Lại không nói cơ huyền bên này như thế nào. Đếm ngoài vạn dặm, một tòa tiên sơn đỉnh, tầng trời 33 biến thành ngọc bài rốt cuộc ngừng lại. Tức chết ta, cơ huyền, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lại dám lợi dụng ta. Nó không ngừng quanh quẩn trên không trung, nhìn như hết sức cuồng bạo. Không được, như thế ồn ào, Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân vậy hai ông già nhất định có thể phát hiện ta. Nên làm thế nào cho phải? Rốt cuộc, nửa giờ sau đó ngọc bài cuối cùng là khôi phục một tia lý trí. Thật chẳng lẽ muốn trở lại 32 tầng thiên hạ tìm mới tu sĩ? Nó bắt đầu gặp khó khăn. Bây giờ 32 tầng thiên dưới đã sớm không phải ban đầu tình hình. Trước mười mấy tầng thiên đã toàn bộ bị Đại Chu Hoàng Thành bắt lại. Cơ huyền nhưng mà nói rõ ràng, chỉ cần nó dám động hoàng thành bề tôi, liền, bỏ mặc, về trước 32 tầng thiên nói sau, chân thực không được đến Thái Hư Tông và Vô Lượng Các tìm một chút cũng được. Bọn họ trước mắt còn có thể đối kháng Đại Chu Hoàng Thành. Vèo, chỉ như vậy, Ngọc Bài lần nữa hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.